Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, vì hòa bình. Thật có lỗi, ta Danzo không tin, Akerini, cái này đến chuyện gì xảy ra? Sunet rất khiếp sợ, nãy nãy rất yêu Konoha, nhưng cũng rất lợi hại coi trọng chính mình bề ngoài. Mà nàng hủy bỏ duy trì bề ngoài chakra, hoặc là thọ mệnh sắp hết không đủ chèo chống chakra tiêu hao. Hoặc là, không phải ngươi nghĩ đến như thế. Cụ thể tình huống như thế nào ta không có cách nào nói cho ngươi. Akebini theo Sunet đi tại bên. Ngoài, trị liệu đã kết thúc. Trên thực tế Uzumaki ngàn sớm thể chất tương đối tốt, khôi phục năng lực cũng rất nhanh. Chỉ bất quá ngàn sớm chỉ có 11-12 tuổi. Chakra cũng không tính nhiều. Trước đó liên tục tấp nập vì hắn người trị liệu cho thân thể nàng mang đến không nhỏ hậu di chứng. Sunet trầm mặc một lát, sau đó gật đầu không có cưỡng cầu nữa. Akebini mở miệng. Có thể nói chuyện, trước đó liền nói, ta còn có đổi mới phải hoàn thành, phải trở về vẽ ngày mai đổi mới. Nếu là bên này cần muốn giúp đỡ lời nói, liền đến manga trải tìm ta đi. Ta cũng phải rèn luyện một chút. Gần đây bận việc tại chữa bệnh nhẫn thuật, thật lâu không hảo hảo đoán luyện hắn thuật. Sunet gật gật đầu, tuy nhiên Akebini chưa hề nói, nhưng nàng từ một số trong giọng nói cảm nhận được, sự tình lần này khả năng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Có lẽ sẽ có đại chiến phát sinh. Cố lên, Akebini nói xong một câu cuối cùng, thôi động phi lôi thần rời đi. Trở lại manga trải, hắn muốn thật lâu, nguyên bản theo hắn kế hoạch khẳng định là hào hào cầu thả một cầu thả. Để Rinnegan, ngoại đạo ma ảnh, nội dung cốt truyện sau này trì hoãn. Chờ chính mình có đầy đủ thành thục lực lượng, vẽ tiếp những nội dung này không muộn. Bởi vậy nguyên lai, Gaara bị bắt nội dung cốt truyện bên trong, Akatsuki xử lý vĩ thú hiện trường cũng sẽ cùng hài rơi. Nhưng bây giờ, bàn lấy đi thì thầm quả thực, tuy nói vẫn không rõ họa ảnh thế giới cường giả có thể đem ác ma quả thực vận dụng đến mức nào. Nhưng hiển nhiên so Apis mạnh hơn quá nhiều, có lẽ bàn đã phát hiện Zetsu, bởi vậy, bọn họ rất có thể đã liên thủ. Akebini ngồi ở phòng nghỉ thảm tatami bên trên, bắt đầu vắt hết óc suy luận bởi vì ác ma quả thực mà xuất hiện biến cố. Không nghĩ tới ban hội trộn lẫn một chân, đây là hắn sai lầm, nhưng mà ban phát hiện hắc Zetsu tồn tại tuy nói có chút nguy hại, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Hắc Zetsu đã không tồn tại giả mạo, ban mặt khác. Khả năng, lấy hắc Zetsu tính cách, trước đó hai ta lần phá hư hắn kế hoạch, lần này lại bị ban sớm phát hiện, khẳng định muốn đem ta trừ chi cho thống khoái. Mặc kệ ta vẽ không vẽ Rinnegan, hắn mục tiêu đều là ta. Nghĩ tới đây, Akebini thở sâu, đã đưa đầu rụt đầu đều là nhất đau. Còn có cái gì phải sợ? Mặt khác, nghiệm chứng ác ma quả thực không sợ thế giới này nước biển. Trừ ra chỉ có thể ăn một cái thiếu hụt, ta tạm thời không cần phải lo lắng. Như vậy, ác ma quả thực đổi lấy cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Xa xa quả thực thiếu hụt quá lớn, không cho cân nhắc lân cận nội dung cốt truyện thi cấp 3 lo lời nói. Lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ là Skypiea phần hưởng lôi quả thực. Không chỉ như vậy, tại này đoạn nội dung cốt truyện bên trong còn sẽ xuất hiện trọng yếu cảm chi năng lực, tâm võng. Tâm võng là Skypiea người đối kiến văn sắc bá khí xưng hô. Chỉ bằng vào Uzumaki nhất tộc cảm giác còn vô pháp chuẩn xác định vị hắc Zetsu vị trí. Như vậy lại thêm kiến văn sắc đâu? Bất luận nhìn thế nào, trong ngắn hạn đều muốn đem nội dung cốt truyện nhanh chóng tiến lên đến Skypiea phần. Rất tốt, gần nhất xem ra cần phải tăng thêm. Ba người các ngươi phân công, một người vẽ năm trong lời nói cho, hôm nay vẽ ra 15 lời nói hải tặc vương đổi mới. Hỏa ảnh nhẫn giả đổi mới từ ta phụ trách. Một hơi phân ra 3 cái ảnh phân thân. Lúc trước, Akebani cũng không dám như thế nếm thử. Nhưng bây giờ hắn thể phách đạt tới 170 điểm. Tinh thần lự Kinner Focus cao đến 210 điểm. Cả hai tăng theo cấp số cộng. Làm sao đều có thể chống đỡ 3 cái phân thân đồng thời làm việc. 3 cái ảnh phân thân liếc nhau. Sau đó có một cái mở miệng. Thật sự là hiếm thấy. Bất quá xem ở chính ngươi đều làm việc phân thượng. Hôm nay chúng ta vẽ chí ít cho ngươi vẽ 20 lời nói. Rất tốt. Khởi công. Akebani bày ra công cụ. Bắt đầu nghiêm túc vẽ vời. 5 trong lời nói cho. Cũng là không coi là nhiều. Lấy hắn hiện ở tốc độ tay. Chỉ cần toàn lực vẽ vời. Chỉ cần 2 giờ liền có thể hoàn thành đổi mới. Một bên khác, Thủy Chi Quốc cái nào đó thiên nhiên trong sơn động. Người đã có được vĩnh hằng mang Gekio Serinian cùng tiên nhân thể tế bào. Chỉ cần ngươi có thể rút ra cả 2 lực lượng. Đưa chúng nó dung hợp thành lục đạo chi lực. Lại dùng cỗ lực lượng này kích thích con mắt tiến hóa. Tức có Rinnegan, đáng tiếc năm đó ta tỉnh ngộ quá muộn. Chờ ta minh bạch điểm này, ta đã không phải là Atula đối thủ. Hắc Zetsu một bên chỉ điểm ban dung hợp lực lượng, một bên cảm thán, làm sâu sắc hắn cũng là Indora thiết lập, để ban tin tưởng hắn cũng là Indora. Thì ra là thế, hợp hai làm một là chỉ chakra, mà không phải đồng thời có hoàn mỹ thể chất cùng hoàn mỹ Seragon. Ban hiểu được ý. Chẳng trách mình lâu như vậy, không có thể khiến con mắt tiến hóa. Bất quá hắn cũng không có toàn bộ tin tưởng, từ đạt được ác ma quả thực năng lực phản hồi bên trong. Hắn cảm giác Hắc Zetsu còn ẩn giấu bí mật nào đó. Phải nghĩ biện pháp tăng cường ác ma quả thực lực lượng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, dưới mắt Hắc Zetsu dạy cho hắn đây đều là thật chỗ tốt. Đi qua một phen thí nghiệm, hắn xác thực từ Senju Hashirama trong tế bào cảm nhận được khác biệt chakra. Tiếp đó, cũng là dung hợp chakra. Như vậy, ta về trước đi nhìn Uzumaki nhất tộc cái đứa bé kia. Hắn thể chất tương đối tốt, thêm chút bồi dưỡng sẽ dạy một số phong ấn thuật, là cái bắt vĩ thú tốt công cụ. Hắc Zetsu nói ra, tùy ngươi vậy. Ban cũng không thèm để ý. Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật xác thực cường đại, nhưng đối phương chỉ là đứa bé. Cho dù vị này tự xưng Indora, gia hỏa đoạt xá, không có đủ để chống lại chakra, đứng trước sức mạnh tuyệt đối vẫn như cũ nhỏ bé vô cùng. Hắn hiện tại hàng đầu mấu chốt là Rinnegan. Chỉ cần có được Rinnegan, vô luận vĩ thú vẫn là Hắc Zetsu đều không là vấn đề. Vì cái gì tiểu tử này đồng thời càng hai quyền, số lượng còn có thể lớn như vậy? Xuyên Chi Quốc, Kakuzu cảm giác hết sức khó hiểu. Một người vẽ 2 quyển manga, kết quả hỏa ảnh nhẫn giả một mực đang đổi mới. Hôm nay hải tặc vương còn một hơi càng 20 lời nói. Đơn giản nghịch thiên, thủ lĩnh. Ra biển tàu thuyền đã chuẩn bị cho tốt, nhưng chúng ta thuyền không nhất định có thể chống đỡ được đại hải sóng gió. Có phải hay không thí nghiệm trước một chút? Thí nghiệm cái gì? Lắp phi tiểu tử kia một chiếc tiểu phá thuyền thêm cái thùng rượu đều có thể còn sống sót. Chúng ta đều là ninja, còn có thể tử hải không lên được. Kakuzu lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Nhất thời tên kia phản nhẫn không dám nói nữa. Tại đường sông bên trên, một chiếc treo, trái tim, cờ hải tặc đại thuyền hết sức chú mục. Đây là Kakuzu thuyền hải tặc trái tim, hào. Chọn người, xuất phát, ngoặc kép chấm chấm. Konoha bên trong, Danzo ngồi ở văn phòng. Xem hết mới đến đổi mới. Trước kia hắn so sánh quan tâm hỏa ảnh nhẫn giả. Nhưng từ khi ác ma quả thực xuất hiện, hắn bắt đầu trọng nghiên cứu hải tặc vương nội dung cốt truyện. Thiết lập, Đó là cái cùng ninja hoàn toàn khác biệt thế giới. Nhưng từ rất nhiều năng lực bên trong nhưng lại có thể tìm tới một số điểm giống nhau. Đại nhân, hỏa ảnh đại nhân đưa tới một phần Orochimaru liên quan tới Ngưu Ngưu quả thực nghiên cứu báo cáo. Thả chỗ này đi, Danzo xoa xoa mi tâm, làm dịu xem hết manga con mắt mệt nhọc. Chỉ có một con mắt, dưới ánh đèn lờ mờ đọc manga đến vẫn còn có chút không thích ứng. Mấy giây sau, hắn cầm lấy trên mặt bàn báo cáo. Phần báo cáo này rất lợi hại kỹ càng. Hắn từ trên xuống dưới, mỗi chữ mỗi câu xem xuống tới. Sau cùng, hắn lâm vào trầm tư. Báo cáo rất lợi hại phức tạp, nhưng tổng kết lại thực rất đơn giản. Ăn Ngưu Ngưu quả thực về sau, làm đối tượng thí nghiệm heo nhà trở nên như dã ngưu một dạng cao lớn cường tráng. Cũng mọc ra ngưu giác, trên thân không một chút thịt mỡ, khí lực cũng phi thường to lớn. Đồng thời, thí nghiệm bên trên chứng minh, đánh giết đầu này, heo trâu, sau, vừa bên trên để đặt hoa quả trong rổ, một cái quýt không khỏi biến thành mới ác ma quả thực. Đây hết thảy chứng thực, Aebani nói đều là chính xác, nhưng vì cái gì Aebani biết ác ma quả thực, cái đồ chơi này xuất hiện theo tiểu tử kia thật đều không quan hệ sao? Hôm trước Aebani rời đi, hắn nghĩ lại phía dưới càng phát giác bên trong có vấn đề. Đương nhiên, tiểu tử kia xác thực có không biết phương, tỉ như ác ma quả thực trọng sinh. Aegani liền lộ ra rất lợi hại kinh ngạc, tựa hồ cũng không biết điểm này, mà trước mắt manga bên trong Danzo xác thực cũng không thấy được cái này thiết lập. Quá cổ quái, hắn trầm tư một lúc lâu sau tạm thời đem ác ma quả thực sự tình để một bên. Sau đó lại đem hỏa ảnh nhẫn giả manga đổi mới lật một lần. Cái này một quyển bên trong tin tức đồng dạng kinh bạo. Ripple hình dáng con mắt. Đây là trong truyền thuyết Rinnegan. Akatsuki, vĩ thú, Rinnegan, quỷ, cự tượng. Bốn người có tồn tại hay không liên hệ nào đó. Danzo lẳng lặng địa trầm tư. Cái này một quyển lộ ra tin tức điểm thực sự quá nhiều. Tuy nói chỉ là manga, nhưng từ ác ma quả thực xuất hiện bắt đầu, hắn đã không đem cái đồ chơi này khi đơn thuần manga đối đãi. Nói không chính xác những này cũng là chân thật tồn tại đồ đâu. Nhẫn giới chi tối xưa nay từ kết quả xấu nhất suy nghĩ. Nếu là trên thế giới thật tồn tại những năng lực này, như vậy mặc kệ cự tượng, Rinnegan sở hữu giả vì sao siêu tập vĩ thú, đối Konoha mà nói đều là phi thường bất lợi, bởi vì Konoha có được cửu đại vĩ thú bên trong mạnh nhất Kyubi. Chờ một chút, hắn phút chốc ngồi xuống, từ trên bàn tìm kiếm báo cáo. Không bao lâu, Uchiha Hono đưa tới báo cáo bị một lần nữa lật ra tới. Phía trên không chỉ có Uchiha Hono báo cáo, còn có Uzumaki ngàn sớm, lời khai. Năm đó Senju Hashirama tại thế, nhẫn giới khắp nơi hòa bình. Senju Hashirama sau khi chết lập tức liền bạo phát chiến tranh. Sau Uzumaki nhất tộc càng bị diệt quốc, không phải mọi người trở nên hiếu chiến, mà là các người không có đủ duy trì hòa bình lực lượng. Những lời này là vụ ẩn thượng nhẫn, đối Uzumaki ngàn nói sớm. Danzo trong đầu mạch suy nghĩ lập tức rõ ràng không sai. Chính là cái này, thế gian có cái gì lực lượng mạnh hơn cửu đại vĩ thú lớn? Bất quá, Akatsuki sưu tập vĩ thú thật chỉ là vì hòa bình. Không phải Shimura mỗ người tâm lý u ám, mà chính là hắn thật không tin một tổ chức cổ có nhiều cường giả như vậy càng tề tụ cửu đại vĩ thú. Tình huống dưới, mục đích chỉ là đơn thuần vì nhẫn giới hòa bình. Cho dù thủ lĩnh là nghĩ như vậy, nhưng thủ hạ những cường giả kia chắc chắn sẽ không đáp ứng. Loại thời điểm này, thường thường cái mông quyết định đầu, kết hợp một tên khác hài tử biến mất, không hề nghi ngờ. Cái này vụ ẩn ninja là kẻ chết thay, tránh thức tìm kiếm Uzumaki nhất tộc hài tử có người khác. Danzo gõ gõ cái bàn, sau đó theo vang một cái cơ quan linh. Không bao lâu, một tên ám bộ xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng qua chi quốc thêm phái nhân thủ. Cho ta điều tra cái này vụ ẩn thượng nhẫn, tính danh, cấp bậc, chức trách, cùng ngày đang làm cái gì, làm sao tìm được hai đứa bé kia, quá trình bên trong lại làm cái gì, những này ta hết thảy đều phải biết. Vâng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.